Chương 2. 985 chuẩn bị xuất phát. Lần này thông hướng bên trong lục phủ, 10 năm vừa mở bình thường thông đạo, tại Mặc Kinh trên thành không mở ra. Bởi vậy, một chút nghe tin mà đến người tu luyện, không quan tâm là tới xem náo nhiệt vẫn là thực tế dự định đăng thiên thê, sớm tại 2-3 ngày trước liền tề tụ Mặc Kinh thành nội. Ngụy Nam Phong cùng Bách Lý Hề hai người cũng không trở về. Hai người lần này lại cũng dự định đăng thiên thê, đi Thuận Thiên Phủ. Tiểu Mật vừa nghe nói biểu ca của nàng ca Bách Lý Hề muốn bỏ xuống nàng đi Thuận Thiên Phủ, lúc này khóc đến ào ào rơi lệ, ôm Bách Lý Hề cánh tay, một ngụm một tiếng không muốn đi a khóc đến Bách Lý Hề tê cả da đầu, mang mang rút về tay, vài phút muốn chạy trốn tránh đi. Tiểu Mục tiến lên mấy bước, đem gào khóc Tiểu Mật cho kéo lên, trừng mắt nhìn hướng Bách Lý Hề cùng Ngụy Nam Phong nói, hai người các ngươi nghĩ như thế nào phía trước QNZ không nghe ngươi nhóm đề cập qua muốn rời khỏi Tư Không Tinh nha. Ngụy Nam Phong không khỏi cười khổ nói. Thực ra quyết định này, ta trước sớm liền có. Cái này thế đạo, không tiến tắc tối, vì tốt hơn bảo vệ quốc gia, ta cảm thấy cần thiết để cho mình lại tiếp tục hướng lên tăng lên tăng lên. Nếu không, ngay cả thi khôi không phải thiên thai chính là nhân họa, ta đều không rõ. Mơ hồ cả một đời liền đi qua. Bách Lý Hề càng là gọn gàng dứt khoát, Mặc Liên đã mạnh như vậy, đều có thể vứt xuống hết thể tục vụ việc vặt vãnh. Trước đi tìm kiếm tu luyện chính đạo, ta đợi vì sao không được. Tiểu Mật lúc này khóc bù lu bù loa, hung hăng gọi nói, ta cũng đi ta cũng đi. Ngụy Nam Phong sông nàng liếc mắt, đi cái gì đi. Lúc trước để ngươi thật tốt tu luyện, ngươi chỗ nào nghe lọt. Ngươi một cái nho nhỏ cấp 6 huyền sư, tự nhiên là không thể nào đăng thiên thế tốt. Tiểu Mục thấy nàng khóc được cùng phát lũ lụt, không khỏi thò tay kéo tay áo của nàng, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Không sai, ly biệt chỉ là tạm thời. Vô luận chúng ta đi ở đâu, Tư Không Tinh đại lục vĩnh viễn là chúng ta ra một thân đơn giản thanh gấm ngắn bảo, dưới chân trèo lên một đôi cao giày lương thanh thanh, tinh thần dịch dịch đi ra, hướng về phía Tiểu Mật cười cười nói. Lần này có thế có Tiểu Sư Muội, Lương Sư Muội, Ngụy Huynh, Trăm Dặm Huynh theo giúp ta đi đăng thiên thê, thực sự là nhân sinh một chuyện vui lớn. Tư Đồ Nghi vừa cười vừa nói. Không nói chúng ta ngày mai pha y chẳng có thế leo lên thang trời cuối cùng, chí ít cố gắng qua, là đủ. Còn có ta đoà ám một bộ phần phật váy đỏ, xuất hiện tại phòng khách cửa, hướng về phía Tiểu Mục nhuẩn miệng cười. Đoà á sư tỷ, người xuất quan. Xem ra đoà á đột phá coi như thuận lợi, bây giờ đã thành công tấn cấp thành 13 cấp huyền sư. Rất tốt. Tư Đồ Nghi vỗ tay cười to nói, tình cảnh này, nhất định phải uống hai chén, để bày tỏ vui sướng trong lòng. Ngụy Nam Phong gật đầu, sai người mang tới liệt ỉu. Đám người cùng uống một chén. Tiêu Mục để ly xuống, nhìn về phía Ngụy Nam Phong nói, mấy ngày nay, Bác Mặc quét dọn qua một lần, thiên vận trên Tư Không Tinh thế lực phân bố, đào ra to to nhỏ nhỏ cứ điểm chừng 20-30 cái. Các ngươi bên kia như thế nào cũng kém không nhiều. Tổ chức này, tại chúng ta đại lục ở bên trên hẳn là nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào có hành động. Muốn đem thiên vận người, triệt để thanh lý ra ngoài, con đường hiểm trở lại dài dằng dặc. Tư Đồ Nghi cười nâng chén nói, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt bọn họ, để bọn hắn vĩnh viễn từ trong nhà của chúng ta biến mất. Không sai đến lúc đó, chúng ta Tư Không Tinh nhất định sẽ khôi phục dáng dấp ban đầu. Đám người lần nữa nâng chén, hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.